ABO tổng tài gặp gỡ cún con, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Salad Dayston tức tố còn có thể xem như một loại vũ khí, vì nó có thể gây tổn thương lên tâm lý của người khác, ví dụ như Alpha có cấp bậc cao hơn có thể trấn áp Alpha cấp thấp hơn, cũng như Omega cũng có xu hướng thường là thuần phục trước Alpha, do đó, ở trên chiến trường hoặc đàm phán, điểm này cũng được vận dụng như là một ưu thế lớn. Đọc tại Watt, Salad, đây. 06, Bùi Nhược Mộc chỉ mới 23 tuổi, lại không hề có bối cảnh hay gia thế cao, nhưng lại có thể tạo nên một thành tựu như vậy thì cũng một phần là do hắn mang trong mình bộ gen ưu tú, giúp hắn có lợi thế không nhỏ trong việc tạo nên vương quốc cho riêng mình. Lúc này, trong phòng họp, mùi hương mộc đặc biệt đang tỏa ra tạo một sự áp đảo nhất định với mọi người cùng ngồi trong phòng này. Bùi Nhược Mộc đang ngồi ở vị trí chủ vị, chú ý nghe người phụ trách kế hoạch lần này phân tích tình hình, Tiết Đông ngồi bên cạnh hắn, và còn một thư ký khác ngồi phụ trách việc ghi chép. Mà phía dưới hắn chỉ có duy nhất một Omega, đó là Chu Tiêu Tiêu, đã được điều đi chăm sóc hề hòa. Một Omega mà được nhận vào ở vị trí thế này thì chắc chắn đó phải là một người rất xuất sắc mới nhận được sự công nhận từ Bùi Nhược Mộc, cho nên hắn cũng yên tâm mà toàn bộ chú ý xử lý vấn đề hiện tại. Nhưng mọi việc cũng không hoàn toàn thuận lợi như những gì hắn nghĩ. Chu Tiêu Tiêu đang mang theo một túi lớn đầy các đồ ăn vặt. Đọc tại Watt, Salad, đây, 06, chuẩn bị đẩy cửa đi vào nhìn thấy một cái đã sợ muốn té xỉu. Bùi Nhược Mộc lúc nãy đã cố ý dặn cô là phải để hề hòa chơi trong phòng nghỉ. Mà cô rõ ràng lúc đi đã sắp xếp cho cậu ở trong phòng nghỉ rồi, nhưng hiện tại khi đi vào lại nhìn thấy hề hòa đang ở ngoài phòng làm việc còn đang nhìn ngó xung quanh. Bùi Nhược Mộc thật ra cũng chỉ nghĩ là không gian trong phòng nghỉ nhỏ hơn, như vậy sẽ tốt hơn cho hề hòa, không gian bên ngoài sẽ hay có người đi qua đi lại, lo là cậu phát bệnh, nhưng Chu Tiêu Tiêu cũng không biết vấn đề này, chỉ nghĩ là hắn không muốn hề hòa quậy phá, mà lúc này đang thấy hề hòa cầm tới mấy khung hình đặt trên bàn, liền kêu lên. Bạn nhỏ, đừng đụng vào. Hề hòa bị dọa đến giật mình, mơ hồ nhìn về người đứng ở cửa. Chu Tiêu Tiêu cũng được tính là một Omega nữ có cá tính nên trang phục. Đọc tại Watt, Salad, đây, 06, mặc trên người cũng cá tính nhưng vẫn khéo léo, vừa chuẩn mực nhưng vẫn thể hiện được khí chất của bản thân, khiến cho người khác vừa nhìn sẽ có hào cảm ngay, nhưng hề hòa lại không thấy thích chút nào. Mà cái trong khung ảnh lúc này hề hòa cầm đó là một danh thiếp, còn là danh thiếp của cha cậu. Lúc trước trong nhà xảy ra việc mọi thứ đều lộn xộn, mà cậu cũng không lấy được gì từ cha mẹ để lại nên bây giờ khi nhìn thấy tấm danh thiếp này, cậu chỉ muốn cầm lên xem thử thế nhưng người này lại không cho. Hề hòa cũng không phải là một cậu bé bất lịch sự hay tùy tiện cầm lấy đồ của người khác, nhưng hai chữ hề thành lại đang dụ dỗ cậu, cậu thực sự muốn nhìn một chút. Hề hòa không có gan cãi lại Omega này, dù cô ấy là nữ nhưng cô ấy nhìn có chút hung dữ đó, vì vậy cậu lập tức rút tay về, vành mắt lại muốn đỏ lên rồi. Chu Tiêu Tiêu mang giày cao gót lộc cộc đi tới, nhìn thấy cậu như muốn khóc nên cô cố ý nhẹ giọng nói. Bạn nhỏ ơi, vào phòng trong với chị nhé, chị có mua nhiều đồ ăn vặt lắm, có kem còn có trà sữa nữa, em muốn không? Hề hòa dùng mình một cái, dù sao cậu cũng 15 tuổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cũng kỳ lạ trong nhà cậu cũng có gì Trần cùng Bùi Nhược Mộc luôn coi cậu là một cậu bé, nhưng cậu lại vô cùng hưởng thụ cảm giác được chăm sóc gió, mà lúc này bị một Omega coi mình là trẻ con thì cậu lại không hề dễ chịu chút nào. Đây chắc là giác quan thứ 6 đi, cậu nhìn thấy cô ấy liền có một cảm xúc địch ý nhất định nên khắp người đều mang một sự đề phòng với cô ấy. Đọc tại Watt, Salad, đây, 06, Chu Tiêu Tiêu vẫn không ngừng cố gắng. Bạn nhỏ, chỗ này là chỗ làm việc của Bùi Tổng, ngay cả chị là thư ký cũng không thể tùy ý đụng vào, nên chúng ta vào bên trong chơi nha. Hề hòa lại càng mất hứng, cậu thực sự không muốn phá phách gì mà. Cho nên cậu đá rớt đôi giày của mình, rồi cuộn cả người vào ghế dựa mềm mại, vùi đầu trong đó mà không thèm nói tiếng nào. Mà nếu Chu Tiêu Tiêu có từng tham gia vào đêm giải cứu hề hòa lúc trước thì cô sẽ biết, lúc này, mình đã gây họa rồi. Cách chương.